Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3715, đấu chiến tuyệt học, trời đang rung, đất đang run, cách cục mạnh, trước nay chưa từng có, trong biển sét mở ra một cái hủy diệt lĩnh vực, gần trăm khẩu vô địch thiên binh, ở trong biển sét này, thả ra vô lượng sát kiếp. Tất cả những thứ này đều là ở nhằm vào đạo lăng. Ngay ở trước mặt tia sáng phóng mà xuống, phóng xạ mà ra, có thể nói ngàn tỷ núi lớn ép ở trong lòng, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Phúc, Dương Tuyền không chịu đựng được, ho ra một ngụm máu lớn, cả người run rẩy, đều phải bị phóng xạ suốt lực lượng xé thành phấn vụn. Hắn tuyệt vọng. Như thế đáng sợ thiên kiếp, nhưng là đạo thiên đế vẫn còn có chống đối lực lượng. Hắn chỗ triển khai đến cùng là thần thông nào, đến cùng là bí thuật gì, vì sao xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đạo lăng ở Bất Hủ Sơn mở ra đạo cùng pháp, ở đây đem hết toàn lực thiêu đốt, thức tỉnh, phóng thích, thần trụ chống trời chọc thủng thương khung, bị đạo lăng cầm. Dung động chư thiên thập đạo, nát tan mênh mông biển núi, ngàn tỷ lớp mật văn đồ nương theo thần trụ chống trời thiêu đốt. Thời khắc này đạo lăng đánh ra hắn rất nhiều năm chưa từng sử dụng thần thông. Cũng là ngày xưa hầu ca truyền cho hắn phích lịch thập bát đả. Vòm trời này xuất hiện chấn động mạnh, thần trụ chống trời, lộ ra chí cường chí bá khí thế. Bị đạo lăng vận chuyển lên đến thời khắc, khuấy lên lôi hải, thả ra vô cùng chí cường sức mạnh, muốn xé rách này chư thiên tinh vực, đập sập chư thiên sát cục. Đạo lăng cuồng đáng sợ, thân cao có thể nói biển sao, thần trụ chống trời vũ động mây gió biến ảo, càn khôn nát tan, một tầng tiếp một tầng, làm vô tận sức mạnh tổ hợp. Xuyên qua đến thần trụ chống trời, thời khắc càng kinh khủng, ầm ầm ầm, đạo lăng có thể nói một tôn đấu chiến thiên đế, khủng bố đến mức tận cùng, chỉ bằng vào một khẩu thiết côn, đánh giết gần trăm khẩu vô địch binh liên tiếp run lên. Này đương nhiên không phải bọn họ mạnh nhất hình thái, đây là lôi kiếp biến hóa ra chư thiên sát cục. Bất quá cũng đầy đủ biến thái. Phích lịch thập bát đả chính là đấu chiến tuyệt học. Thậm chí ở đạo lang vận chuyển bên dưới cuồn cuộn không ngừng nguyên thần, trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng này thần trụ chống trời, muốn cùng chư thiên biển sao so độ cao. Hắn ngang dọc xuống thời khắc, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp sinh mệnh cổ tinh. Ầm ầm ầm. Đạo lăng càng đánh càng hăng, toàn thể đế uy ngập trời. Đây là danh xứng với thực đấu chiến thiên đế. Hắn đầu đầy tóc tung bay, ngàn tỷ lớp mật văn đồ xây dựng thành thần trụ chống trời. Chính là đạo lăng đấu chiến lĩnh vực, vô địch lĩnh vực, chỉ có cường lực mới có thể phá đi. Nhưng là lấy đạo lăng lực lượng, diễn biến hắn vô thượng tuyệt học. Toàn bộ đấu chiến trong lĩnh vực, nước chảy không lọt, tùy ý loại binh khí này lại mạnh, cũng không cách nào lan đến hướng về đạo lăng. Tất cả đều đang run rẩy bên trong hủy diệt, ở này một khẩu thiết côn bên dưới run rẩy, sao có thể có chuyện đó. Dương Tuyền liên tiếp bị thương nặng, lôi kiếp ngoại vi cũng có thiên binh lực lượng ở đánh giết hắn. Nhưng là hiện tại đạo thiên đế, dĩ nhiên cùng chư thiên sát cục cứng đối cứng, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá khủng bố, từng chiêu từng thức, đều tràn ngập chân lý võ đạo, này hoàn toàn chính là ngộ đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Mỗi một chiêu đều huyền ảo tuyệt thế, xúc động vũ trụ rung động, mỗi một đòn đều chí cường chí bá. Tràn ngập vô địch thần uy. Được được được, hy vọng rất lớn a. Đối với Bất Hủ Sơn đạo pháp có thể như vậy vận chuyển đi ra, đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ đỉnh phong tạo cực kỳ, lão đạo sĩ rất là kích động. Đạo Lăng đem Bất Hủ Sơn Đạo cùng Pháp Hoàn Mỹ dung hợp đến hắn chiến đấu bên trong. Đây mới là truyền thừa. Lúc này mới có thể đem truyền thừa phát huy ra thể hiện. Nói không chắc hắn thật có thể được Bất Hủ Sơn tất cả. Lão đạo sĩ đáy mắt lóe ra điên cuồng. Bất Hủ Sơn đỉnh phong chính là một bộ người thường không thể nào tưởng tượng được tuyệt học. Cựu Cực Thông Thiên, Đồ Thần Diệt Tiên, có thể nói bất hủ tuyệt học. Một khi nắm giữ quả thực muốn lay động toàn bộ chư thiên biển sao. Đạo Thiên Đế, thần thoại vô địch, ai có thể phá tan. Người xem cuộc chiến kích động như điên. Đại chiến như vậy, kỷ nguyên khó gặp. Hiện tại bọn họ nhìn thấy đạo chủ không hề bảo lưu diễn hóa ra đạo cùng pháp của hắn. Đây là đỉnh phong tạo cực. Võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu đấu chiến tuyệt học. Không nghĩ tới ở một ngày này uy chấn vũ trụ tinh không, rốt cuộc lưu lại dày đặc một bút. Tương lai cũng là một đời truyền kỳ. Đấu chiến tuyệt học. Ha ha ha. Ngồi xếp bằng ở Cửu Thiên Quan Hầu ta cũng mặt tươi cười. Đây là hắn sáng lập ra tuyệt học. Đấu chiến tuyệt học. Hiện tại Đạo Lăng lấy Bất Hủ Sơn Pháp hoàn thiện đấu chiến tuyệt học. Điều này nói rõ một vấn đề. Đạo Lăng đối đạo Pháp nắm giữ, đã ép về phía chư thiên đế. Chiến lực càng ngày càng cuồng bá. Thần trụ chống trời càng ngày càng thần dũng. Đạo Lăng gốc gác khủng bố tuyệt thế. Sâu không lường được, chính là cổ chi đại đế ở đây thức tỉnh. Đánh giết lôi hải vụn vặt, muốn ở sức mạnh của hắn bên dưới bắt đầu toàn diện đổ nát. Phá cho ta, Đạo Lăng thét dài, tóc dài múa tung, gào vỡ biển sao. Thời khắc này Đạo Lăng thúc đẩy vạn đạo lực lượng, mở ra chư thiên luân hồi, tựa hồ đứng ở trước vạn cổ, thúc đẩy cổ sử bánh xe, để này thần trụ chống trời. Đều muốn ngang qua cổ sử, xuyên qua vũ trụ biên giới, ngang qua đến chư thiên biển sao bên trong, sáng lập ra uy chấn chư thiên biển sao cái thế tuyệt học. Chí cường khí tức, ở thần trụ chống trời bên trong phóng thích, thời khắc này hắn chính là Đạo Lăng, Đạo Lăng chính là hắn. Tất cả đạo pháp bắt đầu quy nhất, quả thực chính là vạn cổ thanh thiên lật úp. Cổ kim tương lai lực lượng hội tụ, hình thành một bức không thể nào tưởng tượng được cách cục. Toàn trường người đều đang run rẩy. Hơn trăm khẩu vô địch thiên binh, ở Đạo Lăng sức mạnh bên dưới, bắt đầu ở trong run rẩy đổ nát. Biển sét này đều phải bị triệt để xé ra, bị đánh thành phấn vụn, chấn áp, nhưng mà tất cả vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Đạo Lăng pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, bàn tay dựng lên, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, che kín bầu trời, trưởng ngự vũ trụ càn khôn. Hắn đang làm gì? Điên rồi phải không? Có người run rẩy, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng nói rằng, Đạo Thiên Đế, dĩ nhiên ở đánh cắp tạo hóa. Nhưng là này tạo hóa há có thể là như vậy dễ dàng đánh cắp. Liền không sợ bị tạo hóa phản phệ. Không biết bao nhiêu người sợ hãi. Thủ đoạn này quá khủng bố. Đạo Lăng một trưởng đè ép toàn bộ lôi hải. Ngón này hóa thành thần trụ chống trời. Vắt ngang ở đây. Có thể chấn chư thiên vạn vật. Gần trăm khẩu vô địch thiên binh dấu ấn. Ở một cái tay này bên dưới đều đang run rẩy bên trong vạn vẹo. Hắn đè ép hơn trăm vô địch binh dấu ấn. Cuối cùng gần trăm khẩu vô địch thiên binh dấu ấn. Bị Đạo Lăng mạnh mẽ. Đánh vào một khẩu chung bên trong. Cực đạo chung trong khoảnh khắc thiêu đốt. Thân chung lộ ra vô tận cổ binh bóng mờ khủng bố một đoạn dài. Ngươi thật là to gan. Dương Tuyền hai mắt bỗng nhiên trợn trừng. Đây là vô thượng tạo hóa. Đạo Lăng lấy đại thủ đoạn đè ép cổ thiên binh dấu ấn. Những này dấu ấn có bản nguyên vũ trụ sức mạnh. thậm chí có vô địch tiên binh lực lượng. Hiện tại bị đạo lăng trấn áp thô bạo, đánh vào cổ chung bên trong, muốn hòa hợp một lò, ngươi không thể thành công. Này tạo hóa há có thể là ngươi có thể đánh cắp? Mơ hão, Dương Tuyền không tin đạo lăng có thể thành công. Đây là nghịch thiên tráng cử, hướng về trời xanh đoạt tạo hóa, thậm chí hơn 100 khẩu vô địch thiên binh, hơn nửa đều là chư thiên biển sao bên trong siêu cấp quần tộc tổ binh. Đạo lăng làm sao có khả năng sẽ thành công? Chiếc chuông này nhất định sẽ nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Đạo thiên đế ngươi ngông cuồng, sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Dương Tuyền châm biếm mani, hết chương.